Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1092. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người chủ tịch công đoàn đã sớm nhìn thấy cô, nhưng người ta không giới thiệu, họ cũng không tiện nói gì cô là. Tôi là Lạc Di, giáo sư trường Đại học Bắc Kinh. Lạc Di vẫn chưa nói hết lời, người cán bộ phụ nữ đã bất ngờ kêu lên. Tôi biết. Cô là người học trò cuối cùng của thầy Mạc, cô đàn em nhỏ của Tổng Giám đốc Lục, tiến sĩ Lạc Di, tôi đã nghe qua danh cô từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng gặp được. Chủ tịch công đoàn cũng kịp thời phản ứng lại, tôi cũng đã từng nghe tên cô, mấy sản phẩm điện tử do cô phát minh ra tôi đều đã dùng qua rồi, rất tuyệt vời đó. Thầy của cô là người có tiếng trong ngành, mấy đàn anh đàn chị của cô cũng đều là người có tiếng trong ngành, mà cô là một thế hệ lãnh đạo mới trong ngành. Kẻ sinh sau ắt hơn bậc đi trước nha. Tiến sĩ Lạc Di, cô biết gì không? Cô là giấc mộng của rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đó nha. Lạc Di cười nhẹ nhàng nói. Tôi còn là bạn gái đã bên nhau từ lâu của Tiêu Thanh Bình nữa. Mấy người lãnh đạo nhìn nhau, không hẹn mà cùng giật giật khóe miệng. Có cô bạn gái như vậy, tất nhiên Tiêu Thanh Bình sẽ cảm thấy những người khác chướng mắt rồi. Nhà họ Tôn cũng dám nghĩ thật. Tiến sĩ Tiêu may mắn quá đi. Còn quen được một người bạn gái tụ tập đủ tài hoa và sắc đẹp như vậy. Lạc Di hào sảng đáp, anh ấy cũng thấy thế đó, ha ha ha. Bọn họ trò chuyện với nhau, mẹ Tôn lại gấp đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nữ đồng chí này, cô đã nổi tiếng lại có tài hoa như vậy rồi. Cần gì phải cướp bạn trai với Vũ Tĩnh nhà tôi chứ, van cô đấy. Tình cảm là thứ có thể đem tặng sao, dưa hái xanh không ngọt, khóe miệng Lạc Di khẽ nhếch lên. Ánh mắt lại đầy lạnh lùng. Tôi nói lại lần nữa, cô muốn chỉnh mặt, tôi có táng ra bại sản cũng sẽ giúp cô chỉnh. Nhưng nếu muốn cướp người đàn ông của tôi sẽ phá hủy tương lai của cả nhà cô. Nói được làm được, tôi thề ngay tại đây. Nhà họ Tôn, cô thật vô lý, mặt Lạc Di đã bắt đầu nổi lên ý g, y, ế, c người, có mấy người không thể nào nghe hiểu đạo lý được. Vậy cứ hung hăng đánh thôi. Học tập vĩ nhân. Đối xử với kẻ thù phải như gió thu vô tình quét lá rụng, đối xử với bạn bè phải ấm áp như tiết trời mùa xuân. Các người muốn làm kẻ thù của tôi hay là bạn bè? Hà, người nhà họ Tôn thấy Lạc Di tràn đầy khí thế, giữa đầu mày có ý muốn g, y, ế, c người mơ hồ thì không khỏi sợ hãi. Lạc Di cười híp mắt đi ra khỏi phòng bệnh, như một người không có chuyện gì, lại khiến người nhà họ Tôn bị dọa teo người. Đôi mắt đen láy của Tiêu Thanh Bình đong đầy ý cười, anh giơ một ngón tay cái lên với cô, đúng là châu bò. Lạc Di kiêu ngạo hếch đầu lên, kéo cánh tay anh. Đi thôi, tại ngã rẽ, một người phụ nữ thất hồn lạc phách bỗng đụng vào cô. Á, thuốc trong tay đối phương rơi xuống đất, cô ta lập tức hốt hoảng ngồi xổm xuống kiếm thuốc. Lạc Di cũng cúi người xuống giúp thu dọn, thuốc này là... Đối phương đoạt lấy thuốc trong tay Lạc Di. Hai người chợt đối mặt, gương mặt đối phương trắng bệch như gặp quỷ, lập tức chạy trốn bán sống bán chết. Là Điền Tâm, Lạc Di nhìn bóng dáng cô ta đi xa, thoáng chút đăm chiêu. Tiêu Thanh Bình thận trọng nhìn tình hình trước mắt, em biết cô ấy, có duyên gặp qua một lần. Lạc Di thu ánh mắt lại, bỗng nhiên sửng sốt, tối hôm qua trên đường họ có gặp được một đôi tình lữ dây dưa, bóng người phụ nữ trong đấy rất giống Điền Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua qua tối, cô không thấy rõ đôi nam nữ kia, nhưng bộ quần áo Điền Tâm mặc hôm nay giống người phụ nữ hôm qua như đúc. Bộ trang phục ấy là kiểu dáng mới nhất của nhà cô, vậy nên vừa liếc qua một cái cô đã nhận ra. Tất nhiên, cũng có khả năng chỉ là bóng người tương tự nhau, mặc cùng một bộ trang phục. Được rồi, chuyện này cũng không liên quan gì đến cô. Cô lắc lắc đầu, rất nhanh đã quên đi chuyện này. Trái lại nhà Tôn Vũ Tĩnh muốn làm ầm lên, với hoàn cảnh gia đình bọn họ, nếu leo lên được một mối hôn sự tốt như vậy, không chừng cả gia tộc còn có thể nước lên thuyền lên theo. Cách chương.